Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1866, chương 1865, ngừng thuốc liền tốt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần để cử nguyệt phiếu, làm sao? Lòng công không tốt, Trịnh Nhân hỏi, nửa tim bên trái phòng mập dày, đã tâm lực suy kiệt, Tô Vân nói. Đây nếu là ở nước Mỹ, khẳng định liền gia nhập chờ đợi ghép tim trong danh sách. Bắt đầu xếp hàng chờ cung cấp thể, siêu âm động tâm phán đoán nửa tim bên trái phòng mập dày còn. Muốn kết hợp tâm điện đồ, nếu không sai số tương đối lớn, Trịnh Nhân vẫn ở chỗ cũ xem tấm phim, trong miệng nhưng thao thao bất tuyệt nói đến. Ở New England trên có một bài cái án đưa tin. Người bệnh tồn tại rõ ràng chi đạo thấp điện thế, QAS sóng chân bước thậm chí thấp hơn P sóng. Tâm điện đồ tựa hồ khó mà cùng nửa tim bên trái phòng mập dày liên hệ với nhau. Nhưng siêu âm động tâm đồ kiểm tra nhưng cho thấy rõ rệt nửa tim bên trái phòng mập dày. Cuối cùng thông qua từ cộng hưởng đạt tới sinh thiết kiểm tra. Chẩn đoán chính xác là cơ tim tinh bột dạng đổi tính. Lão bản, một mình ngươi khoa ngoại tổng hợp bác sĩ, đối với chúng ta lòng dạ nghiên cứu như thế nhiều làm gì? Tô Vân không có phản bác, hắn cũng biết chuyện này, nhìn dáng dấp sau này và lão bản nói chuyện cũng phải cẩn thận một chút. Nếu không bắt một cái sơ hở, thì biết nói mình á khẩu không trả lời được. Cái khác môn học mình ra mặt dày, ngược lại cũng không có vấn đề. Thật nếu là lòng dạ bị lão bản oán hận, hơn thật mất mặt, Tô Vân trong lòng nghĩ đến. Không giống nhau sao? Trịnh Nhân nói, tâm điện đồ, tim siêu âm chẩn đoán nửa tim bên trái phòng mập dày chỗ mâu thuẫn ở chỗ hắn cơ lý không cùng. Cái trước thông qua tim điện sinh lý phản xạ hoạt động phản ảnh cơ tim tế bào phải chăng tồn tại. Béo mập. Người sau thông qua buồng tim vách đá chủ quan đo lường tiến hành đánh giá. Tim từ cộng hưởng giá cả đắt tiền, nhưng cũng lập lại tính, nhạy cảm tính và tổ chức đặc biệt tính rõ ràng ưu tại trước hai người. Có giúp cho tiến hành căn bệnh học giám định, nhưng tim hạch từ cả nước vậy không mấy đài đi. Ngươi cho là ở Hải Thành, bây giờ tỉnh sẽ cấp thành phố đều có tim hạch từ. Tô Vân bắt Trịnh Nhân nói bên trong sơ hở, bắt đầu khinh bỉ hắn, chính là giá tiền đắt một chút, từ 6.000 đến 10.000 không các loại. À, vậy còn thật không tệ. Trịnh Nhân buông xuống phim, bắt đầu xem hóa nghiệm một, tâm điện đồ chẩn đoán nửa tim bên trái phòng mập dày. Thật đúng là không tệ, kiểm tra đơn giản giao dịch phải. Trong ngoài nước hơn bộ cao huyết áp chỉ nam đều đề cử tâm điện đồ thành tựu nửa tim bên trái phòng. Dài rộng kiểm tra thủ đoạn, nhưng nhạy cảm tính hơi thấp. Đối với nhẹ độ và bên trong, trọng độ nửa tim bên trái phòng dài rộng nhạy cảm tính phân biệt là 7% đến 35% và 30% đến 60%. Tô Vân nhìn người bệnh tâm điện đồ nói đến, cũng không thể như vậy độc đoán. So sánh nhạy cảm tính, hắn đặc biệt tính cao hơn, trọng độ nửa tim bên trái phòng béo mập chẩn đoán đặc biệt tính cao đến 80% đến 90%. Mập mạp có thể ảnh hưởng tâm điện đồ đối với nửa tim bên trái phòng dài rộng chẩn đoán. Gửi lậu chẩn trước tiên nâng cao, nói đến nhạy cảm tính. Siêu âm động tâm đồ chẩn đoán nửa tim bên trái phòng béo mập so tâm điện đồ nhạy cảm tính cao hơn. Thông qua giáo đang sau nửa tim bên trái phòng chất lượng chỉ số có thể xét ra nửa tim bên trái. Phòng béo mập, nhất thường xài LVMI là áp dụng LVM trừ lấy bề mặt diện tích. Sử dụng Dever giáo đang công thức. Dever giáo đang công thức ngươi biết chưa? Trịnh Nhân nhìn hóa nghiệm một, thuận miệng hỏi, lão bản, ta là ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai. Ngươi đây là nói chuyện với người nào đây? Tô Vân khinh thường nói đến. Dever giáo đang công thức. Ta có thể lòng coi là. Tống ca, thân nhân người bệnh có chuẩn bị chữa trị dự định sao? Trịnh Nhân đột nhiên hỏi đến. Có à, Tống Doanh không rõ ràng Trịnh Nhân là ý gì. Mới vừa ông chủ Trịnh và Tô Vân hai người nói hồi lâu thuật ngữ chuyên nghiệp. Cái gì Dever giáo đang công thức các loại Tống Doanh là một chút không hiểu. Đừng nói là hắn, cho dù là thường duyệt loại này lâm sàng bác sĩ đều là con vịt nghe sấm. Có thể ông chủ Trịnh tại sao hỏi thân nhân người bệnh có phải hay không có chữa trị dự định đâu. Đúng như vậy, lá gan vấn đề không lớn. Chủ yếu vấn đề còn trong tim lên. Trịnh Nhân cười một tiếng. Nói, tim vấn đề, nếu là ở nước Mỹ đâu. Liền trực tiếp chuẩn bị ghép tim. Nhưng chúng ta tình huống ngươi cũng biết. Một năm hết Tết đến cũng sẽ không có vài cái tim cung cấp thể. Lão nhân ra tình huống thân thể tuyệt đối thật không liền lâu như vậy. Tống Doanh cau mày, hắn nghe không hiểu Trịnh Nhân nói. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, cảm giác được mình nói chuyện suy luận là có vấn đề. Tống Doanh dù sao không phải là chữa bệnh xuất thân người. Mặc dù dựa vào thiên phú, lên nét lục soát một chút, nhiều ít có thể biết một ít tình huống tương quan. Nhưng trước mắt người bệnh tình huống thật nếu là và hắn nói. Còn muốn từ đầu một chút xíu mà nói. Vậy chúng ta từ đầu nói. Trịnh Nhân cầm lên hóa nghiệm một. Nói, dùng bao thuốc quát apixaban. Vải đẹp hắn ni, người lưu chác, aspirin, amin iốt đồng và muối chua gạo hơn quân. Trừ hô hấp dồn dập bên ngoài. Người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật đều ở bình thường trong phạm vi. Ta xem bệnh lịch, phía trên nói lão nhân ra tim quy luật thất thường đã 30 năm. Một mực uống amin iốt đồng tiến hành chữa trị. Tống Doanh gật đầu một cái. Hắn trước khi tới đối với lão nhân ra hồ sơ bệnh lý cũng làm một chút rõ ràng công tác. Dẫu sao đến cửa tìm ông chủ Trịnh xem tấm phim. Nói gì mình cũng không biết. Luôn là không tốt lắm. Cấp cho ông chủ Trịnh lưu lại một chút ấn tượng tốt. Đây là phải có, chức năng gan dị thường. Bính ammoniac chua an cơ rời đi chất xúc tác 176UL. Thiên đông ammoniac chua an cơ rời đi chất xúc tác 236UL. Giảm tính lân chua chất xúc tác 104UL. Gan màu đỏ 1.5mg DL. Trứng trắng trắng 2.6g DL. Ta phỏng đoán địa phương bác sĩ là bởi vì làm cho này cái. Mới động viên người bệnh làm lá gan CT bình quét. Kết quả là phát hiện vấn đề. Cứ việc không có tĩnh mạch trích tạo ảnh. Cũng chính là chúng ta kinh thường nói tăng cường hình ảnh. Nhưng bụng CT quét hình biểu hiện lá gan đặc biệt sáng ngời. Giống như là gống như bóng đèn điện vậy. Bụng CT bình quét kỳ lá gan mật độ dấu lớn 100 Hauffield đơn vị. Cân nhắc lão nhân ra gan thực chất bên trong hàng loạt phóng xạ tính gửi chặt chẽ vật chất động. Lại, ngoặc kép, Tống Doanh gặp Trịnh Nhân cũng không đem sáng bóng lá gan mới vừa chuyện. Có chút kinh ngạc, những thứ này vật chất, thật ra thì chỉ là dược vật thay thế sau động lại. Không coi vào đâu chuyện. Trịnh Nhân rất bình tĩnh nói đến, amin iốt đồng, thuộc về ba loại vác tim quy luật thất thường thuốc, có nhẹ độ không cạnh tranh tính alpha đạt tới beta adrenaline bị thể cản trở thuốc. Lại cái nhẹ độ đạt tới loại vác tim quy luật thất thường dược tính thế chấp. Cụ thể dược vật, cơ lý ta không nói, đơn giản nói, danh như ý nghĩa. Amin iốt đồng bên trong chứa iốt nguyên tố. Những lời này Tống Doanh coi như là nghe rõ ràng. Tạo ảnh thuốc bên trong chứa iốt. Tống Doanh là biết, cho nên tăng cường CT mới sẽ ở yêu cầu nội tạng biến sáng. Một bên cung cấp cho bác sĩ nhiều tin tức hơn. Ở phân tử trình độ lên, amin iốt đồng chứa hai cái iốt nguyên tử, chiếm hắn phân tử lượng 40%. Ngoài ra, amin iốt đồng ở trong người thời gian dài đọng lại là bởi vì hắn nửa suy kỳ dài. Theo nghiên cứu, hắn nửa suy kỳ ở 2 tới 4 tháng bây giờ. bởi vì pH trị giá thang độ cho phép amin iốt đồng cùng vô cùng tính chi thế chấp tạo thành sơ nước kiện, cho nên amin iốt đồng phân tử ở dòng chất xúc tác thể chung bị bắt lấy được. Như vậy, amin iốt đồng có thể chạy khỏi lân chi chất xúc tác phân giải, cũng ở tế bào bên trong dừng lại càng thời gian dài. Trịnh Nhân một chút xíu giảng dài, nghe nói ngừng thuốc nửa năm, còn có thể đo lường đi ra thuốc máu độ dày. Tô Vân bổ sung một câu, cơ bản cũng là như vậy. Trịnh Nhân nói, cái này lá gan, là bởi vì là lâu dài uống amin iốt đồng, đưa đến iốt nguyên tố đọng lại đưa đến. Vấn đề không lớn, ngừng thuốc sau sẽ dần dần khôi phục, nhưng chủ yếu vấn đề vẫn còn ở trong lòng bẩn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê. Nháy https://tiuyencv.com/ta-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tse-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.